Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1747, chương 78. Sawamura quyết chiến 2 hợp 1, Seido cao trung khiêu chiến Bắc Mỹ mạnh nhất Dream Team thi đấu. Bắt đầu rồi. Nửa trước hiệp 1, New York đội tiến công Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Ai vào chỗ nấy đứng chính mình phòng thủ vị trí ở hơn 6 vạn con mắt nhìn kỹ. Người tâm tình không khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, cũng may Seido cao trung bóng chày đội. Những này các bạn nhỏ, trải qua Koshien trưởng thành, đối với như vậy cảnh tượng hoành tráng, đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Cùng trước duy nhất không giống địa phương chính là ở trước mắt những này khán giả. E sợ không có người nào là cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cố lên, bọn họ đều là đến xem Bắc Dream Team từ một loại nào đó góc độ tới nói. Những người trước mắt này cũng là Seido cao trung bóng chày đội kẻ địch, hi ha hi ha ha. Vẫn đúng là kích thích, có thể đồng thời cùng nhiều như vậy người là địch. Đối với Kuramochi tới nói, đúng là rất hưng phấn một chuyện, thật giống chính mình đã biến thành có 102 đại bại hoại. Nếu như là những người khác có cái cảm giác này, nhất định sẽ không thoải mái, nhưng Kuramochi không giống nhau. Chỉ cần có thể làm người khác chú ý, hắn mới không để ý đối phương bắt hắn làm người tốt hay là người xấu đây. Ngay ở trước mặt hết mấy vạn người, đem bọn họ tôn sùng Bắc Mỹ Dream Team mạnh mẽ chà đạp một phen, chỉ cần nghĩ tới đây, Kuramochi càng về tế bào đều nhịn không được run rẩy, quá đã nghiền. Thực sự là quá đã nghiền. Thi đấu nhanh lên một chút bắt đầu đi. Trong cơ thể hắn dâng trào nhiệt huyết đã sắp muốn áp chế không nổi, cũng không có để Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ chờ lâu. Bọn họ vừa dừng lại, thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Bắc Mỹ New York đội trước tiên đứng lên đến batter. Là xem ra phi thường đáng yêu một cái nhỏ con, cái tên này cười híp mắt. Một bộ người hiền lành dáng dấp, cùng Bắc Mỹ New York đội những kia mũi vểnh lên trời tuyển thủ so ra, thái độ phải ôn hòa rất nhiều, một chút đều không giống như là chuyên nghiệp bóng chày tuyển thủ. Đây, nhìn như vậy bóng người, Miyuki lẩm bẩm thầm nói, nếu như không phải trước mới vừa từ trong video xem qua trước mắt cái này đối thủ đặc sắc biểu hiện, không chừng Miyuki đang đối mặt hắn thời điểm cũng sẽ theo bản năng coi thường hết cách rồi. Thực sự là trước mắt cái này đối thủ dài đến quá, người hiền lành người bình thường rất khó đối với hắn bay lên cảnh giác. Kỹ xảo đánh đấm tinh xảo, tốc cực nhanh, rất có thể thứ nhất cầu hay dùng ra cướp gôn. Với hắn chính diện quyết đấu thời điểm phải đặc biệt coi chừng mới được. Miyuki do dự một chút, lập tức cho trên gò picture Sawamura. Eizun đánh ra ám hiệu trên gò picture Sawamura đứng ở chính mình phía đối lập nhi địch, thật dài hít một hơi theo hấp khí. Sawamura Eizun vẻ mặt cũng phát sinh ra biến hóa. Bắc Mỹ Dream Team, cứ việc Sawamura Eizun không có với bọn hắn cả nhánh đội bóng đánh qua thi đấu, thế nhưng Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ Sawamura Eizun nhưng cực kỳ quen thuộc. Trong này có hai cái là hắn đã từng đội hữu, có 5 cái là đã từng đối thủ, còn lại 2 cái Sawamura Eizun không phải đặc biệt quen thuộc, khả năng là tiểu liên minh bên trong tuyển thủ, cũng khả năng là trên đường nhân vì là biến cố gì lui ra bóng chày vòng. Còn lại cái kia 7 cái đều là Major League các đội bóng bên trong chủ lực. Đây chính là Bắc Mỹ Dream Team, nhất là truyền kỳ địa phương cái khác. Người tìm bất luận cái nào thanh thiếu niên đội bóng đều tuyệt đối không thể có như vậy thành tài suất, chỉ có Bắc Mỹ New York đội làm được không chút khách khí. Bọn họ mỗi một cái tuyển thủ đều là thực lực vượt xa cùng giới siêu sao tuyển thủ trước mắt. Andy xem ra vẻ vô hại hiền lành, nhưng ngươi nếu như bởi vì như vậy liền thật sự cho rằng hắn không có uy hiếp gì, cái kia đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Hornet đội tiên phong chủ lực cánh ngoài Sawamura Eizun với hắn làm đội hữu làm sắp tới 10 năm bởi vì Andy cá tính. Cùng Kominato Haruichi có chút tương tự vì lẽ đó Sawamura Eizun với hắn ở chung cũng không tệ lắm, hai người thậm chí đồng thời ước đi ra ngoài từng làm một ít. Cùng những người khác chưa từng làm sự tình, Andy xem như là Sawamura Eizun bằng hữu của kiếp trước. Một trong cứ việc hai người ở trong đáy lòng giao tình không tệ nhưng chính diện giao chiến. Nhưng chưa từng có, dù cho là đang luyện tập thời điểm. Bọn họ đều không có chân chính quyết đấu qua. Đối với Sawamura Eizun tới nói, hắn tuy rằng từng ở trong đầu của chính mình mô phỏng qua cùng Andy quyết đấu, nhưng Andy ở trên Batterbox đến tột cùng sẽ làm sao biểu hiện. Đối với Sawamura tới nói, kỳ thực là ẩn số. Nói cách khác, Sawamura Eizun căn bản là không rõ ràng Andy đến tột cùng sẽ làm ra sao phản ứng. Dưới tình huống này, muốn gọn gàng nhanh chóng tiêu diệt hắn không phải là một chuyện dễ dàng, sự tình nhất định phải cố gắng suy nghĩ một phen mới có thể cùng. Miyuki Kazuya dùng ánh mắt cùng ám hiệu giao lưu một phen sau khi Sawamura Eizun quả đoán lấy hành động đối phương vóc người nhược điểm là vẫn tồn tại, nếu như tạm thời không tìm được cực kỳ tốt chỗ đột phá. Như vậy nhằm vào điểm này kéo dài tiến công là không sai, vì lẽ đó Sawamura Eizun thứ nhất cầu liền gọn gàng nhanh chóng ném ra góc ngoài bóng thẳng. Nhìn thấy này một cầu, Andy thậm chí ngay cả do dự đều không có, trực tiếp phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem màu trắng tiểu cầu khái bay ra ngoài, ngồi xổm ở catcher vị trí Miyuki. Hơi nhíu nhíu mày, Bắc Mỹ New York đội tuyển thủ vừa bắt đầu liền cho hắn một cái vô cùng lớn lao kinh hỉ. Bọn họ dĩ nhiên lần thứ nhất thấy Sawamura ném bóng liền bắn trúng cầu. Phải biết bởi vì Sawamura Eizun che chắn ném bóng tư thế, hắn tốc độ bóng xem ra so với hắn thực tế tốc độ bóng xem ra thực sự nhanh hơn nhiều. Như vậy chênh lệch tốc độ nhanh như vậy, bình thường đối thủ cùng Sawamura Eizun đá thi đấu, Sawamura Eizun toàn lực ném bóng, đối phương là rất khó trực tiếp đụng tới cầu. Chỉ có ở thích ứng Sawamura Eizun ném bóng tư thế cùng tiết tấu sau khi, bọn họ mới có thể đụng tới cầu, sẽ đem cầu đánh ra đi. Điều này cần một cái quá trình. Bình thường đối thủ, thậm chí đến bọn họ vòng thứ hai, vòng thứ ba cùng Sawamura Eizun giao thủ thời điểm đều rất khó đụng tới cầu. Vòng thứ nhất trực tiếp có thể đụng tới cầu ở Miyuki Kazuya trong ấn tượng này vẫn là lần thứ nhất, mà tình cảnh này cũng cho Miyuki Kazuya sâu sắc cảnh tỉnh bọn họ hiện tại. Đối thủ là đứng thế giới này đỉnh cao nhất một đám người. Trên gò picture Sawamura, đối với ở trước mắt xuất hiện tình cảnh này, cũng không ngoài ý muốn, hắn biết rõ Andy thực lực, cũng rất rõ ràng tên kia trình độ lấy hắn tinh xảo kỹ xảo đánh đấm. Đụng tới cầu là chẳng có gì lạ, thế nhưng đụng tới cầu sau khi muốn đem cầu đánh được chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Sawamura Eizun sớm làm phòng bị, vì lẽ đó ở này một cầu Riga chính mình biến hóa hắn ở ném bóng trong quá trình cố ý hạ thấp bóng chày xoay tròn. Mấy chuyện này đối với người bình thường tới nói hầu như là không thể hoàn thành thao tác, nhưng là Sawamura Eizun không giống nhau. Hắn chỉ cần hơi hơi thay đổi chính mình nắm cầu phương vị, bóng chày một cách tự nhiên sẽ sản sinh biến hóa. Sawamura như thế làm mục đích chính là cố ý vì để cho Andy đem cầu đánh ra đi. Như vậy bóng chày sau khi rơi xuống đất tất nhiên sẽ hình thành đàn hồi cầu. Seido cao trung tuyển thủ không có lý do gì không tiếp nổi. Trên thực tế sự tiến triển của tình hình cùng Sawamura Eizun trước dự liệu hầu như là giống như đúc, bị bắn trúng màu trắng tiểu bóng rơi địa đàn hồi. Đàn hồi hướng về phía gôn ba, nhìn thấy bóng chày bắn ngược lại trong nháy mắt, Kanemaru ngay lập tức sẽ nhào tới. Tuy nói thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Thế nhưng Kanemaru phản ứng đã bị hắn luyện thành bản năng, vì lẽ đó động tác lên một điểm đều không có nhìn ra chậm chạp. Thấy cảnh này sau khi trên khán đài lập tức truyền ra một mảnh ai thán tiếng, không nghĩ tới thi đấu vừa bắt đầu dĩ nhiên sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Thực sự là để những này khán giả không ứng phó kịp, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Bắc Mỹ Dream Team ở thi đấu một lúc mới bắt đầu liền có thể bày ra thực lực mạnh mẽ chà đạp Seido Cao Trung một trận. Dù sao Seido Cao Trung tiến vào Bắc Mỹ sau khi hầu như là mạnh mẽ đánh Bắc Mỹ hết thảy khu vực mặt, hoặc là chính là thua, hoặc là chính là không dám ứng chiến. Điều này làm cho Bắc Mỹ fan bóng trong lòng nén giận thật vất vả, nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong mạnh nhất Dream Team lên sân. Bọn họ đương nhiên hy vọng Dream Team có thể mạnh mẽ đem Seido Cao Trung chà đạp một phen. Kết quả bây giờ nhìn lên, sự tình thật giống sẽ không thuận lợi như vậy. Đang lúc này, trên batter box cái kia bóng người giạt ra hai cái chân, thật giống như một trận lốc xoáy như thế, cấp tốc chạy vội hướng về phía gôn một thật nhanh. Tốc độ như vậy cho Bắc Mỹ khán giả rất lớn tự tin, cũng đem Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ chặt chẽ vững vàng giật mình, đặc biệt là tiếp lên cầu đến Kanemaru. Hiện tại liền cảm giác trái tim của hắn đều nhấc đến cổ họng, làm sao có khả năng sẽ như vậy nhanh. Cầu đánh ra đến ngay lập tức, hắn liền chạy về phía trước, dù cho từ cầu đánh ra đến thời gian bắt đầu tính đến hiện tại cũng có điều liền 2 giây đồng hồ, thậm chí còn không tới. Tên kia làm sao có khả năng chạy trốn như vậy nhanh. Vào lúc này Andy, khoảng cách gôn 1 chỉ còn dư lại khoảng 10 mét, Kanemaru nơi nào còn dám trì hoãn. Hắn trực tiếp chảo lên trong tay mình bóng chày, ném cho gôn 1, bởi vì khoảng cách quá xa. Hơn nữa truyền bóng khá là vội vàng, chờ cầu truyền tới gôn 1 thời điểm hơi hơi xuất hiện tí xíu sai lệch ở gôn 1 vị trí Mezono. Không thể không tạm thời rời đi chiếm gôn, đem cầu ngăn lại chờ hắn quay đầu lại. Lại nghĩ dẫm chiếm gôn thời điểm một cái mạnh mẽ bóng người đã chạy vội tới, xếp, không có bất cứ hồi hộp gì. Andy liền như vậy công khai chiếm gôn, cục diện đã biến thành no ao. Gôn 1 có người đại ma vương Sawamura Aizun ném bóng, thứ nhất cầu liền bị người đánh ra ngoài. Andy chiếm gôn thành công này ở Seido Cao Trung bóng chày đội trong lịch sử là xưa nay đều không từng có qua. Điều này cũng làm cho Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thế giới mạnh nhất. Bắc Mỹ Dream Team lên sân tiên phong liền cho Seido Cao Trung bóng chày đội một cái đón đầu thống kích. Hơn nữa, này còn không phải toàn bộ vấn đề mấu chốt nhất, là hắn tạo thành Seido Cao Trung tuyển thủ trong lúc đó tách rời Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya kế. Kỳ thực là phi thường hoàn mỹ, nếu như trung gian không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giải quyết đi Andy hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn. Bản thân Sawamura Aizun ném bóng liền không tốt đánh, hơn nữa Sawamura đối với Andy lại có hiểu một chút, sau khi thi đấu không dám nói thế, nhưng vòng thứ nhất muốn giải quyết đi Andy vấn đề hẳn là không lớn. Thế nhưng hiện tại nguyên bản nên bị giải quyết đi Andy, nhưng bởi vì phía bên mình đội hữu một sai lầm mà chiếm gôn, này không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng tạo thành picture đối với đội hữu không tín nhiệm. Nếu như vào lúc này Bắc Mỹ New York đội lại có thể cho Seido Cao Trung bóng chày đội gây đầy đủ áp lực như vậy, Seido Cao Trung tan tác nói không chắc liền thật sự muốn bắt đầu rồi. Xin lỗi. Làm Sawamura Aizun đưa ánh mắt chuyển hướng Kanemaru thời điểm, Kanemaru vội vã làm ra xin tha thủ thế, vừa đúng là bởi vì hắn sai lầm mới để đối thủ thành công chiếm gôn. Sawamura Aizun khẽ gật đầu, lặng lẽ cho Kanemaru làm một cái động viên thủ thế ở bề ngoài xem Kanemaru cái này sai lầm thật giống hoàn toàn là hắn trách nhiệm của chính mình, nhưng Sawamura Eizun lại không cho là như vậy. Kanemaru ở bình thường phòng thủ là phi thường xuất sắc, coi như là cùng Koshien những kia đối thủ đá thi đấu, biểu hiện của hắn cũng được cho có thể vòng có thể điểm đánh bóng lên. Tuy nói không có đối với đội bóng lớn bao nhiêu cống hiến thế, nhưng ở phòng thủ lên, Kanemaru vẫn là Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ trọng yếu một khâu. Dù cho là ở Seido cao trung trong đội bóng, có thể đem phòng thủ kỹ xảo tôi luyện thành chính mình bản năng tuyển thủ cũng không nhiều thấy. Kanemaru chính là một người trong đó, mà hắn sở dĩ lại ở chỗ này sai lầm. Nguyên nhân rất lớn là hắn vẫn không có thích ứng đối phương tiết tấu Bắc Mỹ Dream Team. Cứ việc song phương chỉ là vừa giao thủ, nhưng Sawamura Eizun rất rõ ràng, thực lực của đối phương đã vượt xa cùng giới cái khác đội ngũ, nói trắng ra cùng Bắc Mỹ Dream Team giao thủ, cùng Bắc Mỹ cái khác đội bóng giao thủ là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn, kỹ xảo càng tinh danh hơn chạm, tuyển thủ năng lực cá nhân cũng càng mạnh hơn. Nếu như không có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, muốn cùng như vậy đối thủ giao thủ là rất phiền phức. Động viên Kanemaru sau khi Seido cao trung không thể không đối mặt chính mình thứ hai đối thủ đập thứ hai. Nhiều cánh tay Butter, Jack, xem ra rất đẹp trai. Một mái tóc vàng óng, sơ thành bên trong phân, cứ việc trong đội ngũ có Alan, nhưng Jack hào quang cũng không kém chút nào. Đứng ở trên Butter Box, Jack thật giống như một con kiêu ngạo tiểu gà trống, đẹp trai như ta. Dù cho là đứng lên Butter Box sau khi mang đánh bóng mũ giáp, Jack vẫn là sơ long một hồi chính mình lưu hải như thế tự yêu mình ra hỏa. Miyuki trước nhưng là xưa nay đều chưa từng thấy nhìn thấy sau khi suýt chút nữa không đem mình điểm tâm cho phun ra. Lối ăn mặc của đối phương vô cùng tốt, dáng dấp cũng không kém, chỉ có điều phối hợp vẻ mặt của hắn sau khi làm cho người ta cảm giác nhưng rất buồn cười. Nếu như không phải trước từng làm hiểu rõ, Miyuki rất khó tin tưởng tên trước mắt này chính là Bắc Mỹ New York đội ba cái người bắn súng kíp một trong nắm giữ động thái thị lực siêu cấp tuyển thủ. Gôn một vị trí, Andy ở nơi đó dục già dục dịch trên Butter Box. Jack cao cao ngẩng đầu, rủ xuống mí mắt, dùng nhìn xuống thái độ nhìn Sawamura Eizun. Hắn nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực, bản thân đánh bóng thực lực cũng rất bất phàm. Ăn ngay nói thật, cùng tên như vậy giao thủ, vẫn đúng là không khiến người ta cảm thấy an tâm. Nguy cơ liền như vậy xuất hiện ở Sawamura Eizun đứng trên gò picture. Tình huống vừa bắt đầu giao thủ liền bị như vậy nguy cơ, chuyện này đối với Seido cao trung cùng Sawamura tới nói đều là một cái không nhỏ khiêu chiến, đặc biệt là đối với Sawamura Eizun tới nói. Hắn quyết chiến đã bắt đầu. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.